Thần đạo Đan Tôn, chương 498, phù bậc thang đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy hắn không thích khen thưởng đan dược, nhưng cũng không thể lãng phí, liền chọn một viên kỳ thực cấp bậc 3 viên đan dược này đều không thấp, hơn nữa càng vừa vặn, trong đó còn có một viên phục hổ thiên vận đan, Lăng Hàn liền chọn nó. Ai viên khác đều là dùng để đột phá cảnh giới thiên nhân cảnh, nhưng thứ nhất Lăng Hàn không cần, thứ hai hắn có thể luyện chế, bởi vậy lấy làm gì. Phía trước còn có thử thách cuối cùng, người trong vòng 10 ngày chạy tới, có tư cách tham gia kiểm tra. Trận Linh lại nói, mỗi người thông qua trận pháp đều thu được khen thưởng, chỉ là ngoài 3 vị trí đầu, khen thưởng hầu như là có cũng được mà không có cũng không sao. Mọi người dồn dập xuất phát, người không có thông qua trận pháp cũng bị thả ra, cái này không ảnh hưởng bọn họ thu được tư cách đi tới cửa thứ 3, then chốt là bọn họ có thể đến hay không, lại như đi về cửa ải thứ 2. Có yêu thú đáng sợ tọa trấn, ngăn một bộ phận người ở lại. 5 người Lăng Hàn xuất phát, như vậy đã chiếm được 2 phần Cửu Long Phách Thể Quyết. Lăng Hàn tự nhiên càng nghĩ đến bộ phận cuối cùng, hình thành công pháp hoàn chỉnh. Hắn vừa chạy đi vừa nghiên cứu công pháp này. Không giống công pháp phổ thông, Cửu Long Phách Thể Quyết không tu nguyên lực, hoàn toàn là đang đào móc tiềm lực thân thể, tăng lên sức mạnh của huyết nhục gân cốt vô hạn, cuối cùng đột phá cực hạn, thân thể thành thần. Muốn tu luyện công pháp này rất đơn giản, thứ nhất là ăn, làm hết sức ăn thiên tài địa bào cùng vật đại bổ, thứ hai là liều mạng khổ tu, nghiền ép cực hạn thể năng của mình ra. Nó cần một thể phách mạnh mẽ, bằng không căn bản không đủ sức chịu đựng sức mạnh thân thể kinh khủng như thế. Thật giống như một tượng đất, coi như nó có thể đấm ra một quyền có sức mạnh hơn vạn cân, nhưng nện ở trên tường, tường sẽ nát, nhưng bản thân tượng đất cũng sẽ nát theo. Nhưng nếu đổi thành người đá, cú đấm kia tuyệt đối làm tường phá, bất quá bản thân nó sẽ không có việc gì. Đối với Lăng Hàn mà nói, thật giống như Cửu Long Phách Thể Quyết này là lượng thân chế định cho hắn, bởi vì hắn tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh, thể phách cường hoành có thể so với chân kim cùng cấp, mà nếu tiến thêm một bước nữa, đạt đến kim cương cảnh, vậy thì còn đáng sợ hơn. Đã có một thể phách mạnh mẽ, hắn tu luyện môn công pháp này liền làm ít công to. Nhưng hiện tại không có thời gian cho hắn tu luyện, bởi vì bọn họ đang chạy đi. Lần này Trận Linh lại cho bọn hắn 10 ngày, ý nghĩa đoạn đường này hoặc là cực kỳ dài, hoặc tràn ngập nguy hiểm, dễ gập ghềnh trắc trở, trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể đến đích. Rất nhanh bình nguyên liền biến mất, phía trước không có đường, thay vào đó là từng khối phù thạch trôi nổi giữa không trung, tầng tầng điệp điệp, cho đến bầu trời vô tận. Cửa thứ 3, lẽ nào là ở trên trời? Xem ra xác thực như vậy, đây là thang lên trời sao? Ha ha, đây cũng là thang sao? Tất cả mọi người cảm thấy cửa ải này quả thực không tính là thử thách, bởi vì sinh hoa cảnh liền có thể phi hành. Vậy cho dù một hơi không thể bay đến đỉnh, trên đường cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi nha. Thử một chút xem, Lăng Hàn nhảy lên một cái, nhưng lập tức biến sắc, vừa nhảy lên hắn liền phát hiện trọng lực lớn đến lạ kỳ, vốn hắn nhảy một cái chí ít cao hơn 100 trượng. Nhưng hiện tại không tới 5 trượng. Cũng còn tốt, hắn vẫn nhảy đến khối phù thạch gần nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ chính là, hắn ở trên phù thạch lại khôi phục bình thường, không có bị trọng lực đè ép. Hiển nhiên, trọng lực tồn tại là vì ngăn cản sinh hoa cảnh phi hành, cùng với tăng cường độ khó cho bọn họ. Đây cũng là căn cứ cảnh giới, bằng không liền mất đi ý nghĩa. Các ngươi lên đi, phòng trừng đoạn đường này sẽ không thuận lợi đâu. Hắn nói, nơi này khá giống ở cửa thành, chỉ là nơi đó lực cản tầng tầng, mà nơi này lại có trọng lực đáng sợ. Then chốt là, Trận Linh nói trong vòng 10 ngày đến là được, điều này có ý gì? Đường dài muốn chết, bởi vậy, cái này thử thách càng nhiều là sức chịu đựng và nghị lực, bằng không ở dưới hoàn cảnh này, ai có thể kiên trì 10 ngày. Mọi người nhảy lên, có mấy người lại nhảy không đạt đến đủ độ cao, không thể không nhảy lần nữa. Lúc này mới lên tầng phù thạch thứ nhất. Nhưng một loạt phù thạch căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không ai biết đường bao xa. Nếu có phần cuối, vậy chỉ ít trong lòng mỗi người sẽ có mục tiêu, có hy vọng phấn đấu, nhưng tình huống trước mắt. Con đường không có phần cuối, mà đi tới lại cực kỳ khó khăn, cái này rất dễ dàng khiến người ta ủ rũ, đánh mất đấu trí. Mọi người bắt đầu đi tới, vừa bắt đầu, người người đều rất dũng mãnh. Vượt qua một cái lại một cái phù thạch, nhưng chỉ gần 10 phút sau, tốc tốc độ của bọn họ trở nên càng ngày càng chậm, mỗi người đều mồ hôi như mưa. Lăng Hàn còn rất dễ dàng, kỳ thực hắn có thể thu bọn người Lưu Vũ Đồng vào hắc tháp, mang bọn họ lên, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây là một khảo nghiệm rất tốt. Trong vòng 10 ngày có thể đi tới phần cuối, mặc kệ thiên phú võ đạo như thế nào, chí ít chứng minh nắm giữ một trái tim vĩnh viễn không thối lui. Cái này là tố chất ắt không thể thiếu của võ giả. Bởi vậy, Lăng Hàn không có chờ đợi những người khác, mà triển khai thân pháp, cấp tốc leo về phía trước. Sinh hoa cảnh tới đây cũng chỉ có thể nhảy từng bậc, hơn nữa, cảnh giới càng cao, chịu đựng trọng lực càng lớn, sẽ không có ưu thế gì. Nơi này thử thách, càng nhiều chính là ý chí. Rất nhanh Lăng Hàn liền bỏ lại mọi người ở đằng sau, mà duy nhất sánh vai với hắn, thì chỉ có Hổ Nữ. Tốc độ của tiểu nha đầu cũng bị hạn chế, nhưng vẫn rất nhanh, chí ít không thua Lăng Hàn. Nhảy lên, không ngừng nhảy lên, thời điểm nhảy đến tinh bì lực tẫn, thì nghỉ ngơi, đả tỏa ở trên phù thạch, hấp thu linh khí khôi phục, đối với tu vi tăng lên là rất có trợ giúp. Lăng Hàn vốn ăn rất nhiều thứ tốt, hơn nữa thời gian quá ngắn, rất nhiều đều không kịp phát huy tác dụng, chúng tích lũy ở trong cơ thể hắn, hiện tại thân thể gánh nặng vận chuyển, rốt cục phát huy ra hiệu quả. Sau khi tu luyện xong, Lăng Hàn bắt đầu luyện Cửu Long Phách Thể Quyết. Môn này mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ, có thêm không được, tốt quá hóa dở, ngược lại sẽ ảnh hưởng thân thể. Hơn nữa, ở trong quá trình tu luyện, huyết nhục gân cốt sẽ hấp thu rất nhiều tinh hoa năng lượng, nếu không có đủ thiên tài địa bảo bổ sung, vậy sẽ hút khô chính mình. Lúc này Lăng Hàn tu luyện là bởi vì thông qua vận động kịch liệt phóng thích tinh hoa bảo dược lắng đọng trong cơ thể ra, lúc này không tu luyện Cửu Long Phách Thể Quyết, vậy thì thật lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bày ra một tư thế cổ quái, nhất thời, thè thè thè, xương cốt toàn thân đều vang rền, hắn cơ hồ vặn cong mình, nhất thời khí huyết không cách nào vận chuyển bình thường, khó chịu đến hắn suýt chút nữa phun ra máu. Giai đoạn sơ cấp của Cửu Long Phách Thể Quyết, tổng cộng có 12 tư thế như vậy, trước khi chiếm được phần công pháp thứ hai thì chỉ có 6 thức, hiển nhiên, Cửu Long Phách Thể Quyết hoàn chỉnh hẳn là 18 thức. Cách chương.